Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hải. Tuy nhiên, đoạn hình ảnh này không hoàn chỉnh, đã xóa đi đoạn của Triệu Vân. Dù vậy, cũng đủ để lão bà nhìn rõ, người còn chưa diệt sạch, mà các sát thủ đã rút lui, như vậy có đáng tin cậy không? Lão bà xem đến hai mắt híp lại, còn có chuyện này nữa sao? Bà ta không ngốc, biết đoạn hình ảnh này không đầy đủ, thiếu người quay. Bà ta rất muốn biết, chuẩn tiên vương phân điện là bị nhân tài nào đưa vào quỷ môn quan. Người nói xem có đáng tin cậy không? Cuồng Anh Kiệt lạnh nhạt nói. Là sơ suất của ám dạ ta. Lão bà hít sâu một hơi. Vừa nói, bà ta còn lấy ra túi chữ vật, quả thật trả lại một nửa tiền. Tổ chức sát thủ cũng là ngành kinh doanh, vẫn phải giữ chữ tín. Thêm một đơn nữa. Cuồng Anh Kiệt phủi phủi bụi trên vai, sát thủ vẫn phải mời. Lại có mối làm ăn tìm đến, lão bà đâu có lý do gì để không nhận. Hai người lại thì thầm to nhỏ, không ngoài thời gian, nhân vật và địa điểm, cộng thêm giá tiền công. Cuồng Anh Kiệt là cao thủ mặc cả, tinh danh như khỉ, kiểu gì cũng phải bớt xén chút đỉnh. Triệu Vân lười nghe, lại đi dạo quanh cửa tiệm. Lần trước đã có Thiên Linh Châu, biết đâu còn có bảo bối. Đáng tiếc là, đi khắp tiệm tạp hóa cũng không thấy món đồ nào vừa mắt. Treo đầu dê bán thịt chó, việc kinh doanh thật sự của người ta là nhận nhiệm vụ, ai lại không có việc gì làm mà bày bảo bối ra đây chiêu dụ khách chứ? Người kia đi rồi. Một bên khác, Cuồng Anh Kiệt đã thương lượng xong giá cả. Triệu Vân nhìn lần cuối, rồi đi theo. Đạo hữu xin dừng bước. Lão bà bước ra khỏi quầy, nhìn Triệu Vân. Triệu Vân không đáp lời, lại nhìn chân lão bà. Trời lạnh thế này sao không đi giày chứ? Hắn nghĩ đến lão đạo cô độc đã gặp ở Thiên Trì Thịnh Hội, cũng là một kẻ không đi giày. Chẳng lẽ hai người họ là vợ chồng? Chồng sướng vợ tùy, đều có tật không đi giày sao? Có thể cho ta xem chiếc nhẫn này không? Lão bà mỉm cười hiền từ. Không thể. Triệu Vân đáp dứt khoát, tiện tay còn đổi chỗ ma giới. Tiền công mời sát thủ, ta sẽ giảm 8% cho ngươi. Lão bà thong thả nói. Cái này ngại quá. Chưa đợi Triệu Vân mở miệng, đã thấy Cuồng Anh Kiệt sắp lại. Mặc kệ Triệu Vân có muốn hay không, cứ thế gỡ ma giới xuống. 8% là có thể tiết kiệm rất nhiều tiền. Tự giác thật đấy. Triệu Vân liếc xéo Cuồng Anh Kiệt. Nhìn một cái có mất đâu. Tên họ Cuồng không cho là đúng. Lão bà đã nhận ma giới, tiện tay còn lấy ra một cái kính lúp, như nghiên cứu đồ cổ vậy, xem cực kỳ nghiêm túc. Giờ phút này đâu chỉ nhìn quen mắt, đây dường như chính là vật trong truyền thuyết. Lão phu đột nhiên muốn đi tiểu. Triệu Vân đột ngột nói một câu, trực tiếp lấy ma giới về. Lão bà này rất không bình thường, đừng để bà ta nhìn rồi nhét vào túi mình. Sự thô lỗ của hắn khiến lão bà rất khó chịu. Bà ta tính đi tính lại, cũng chưa xem được bao lâu. Giảm 6% cho ngươi xem thêm lần nữa. Cuồng Anh Kiệt khoanh tay, quả thật là tinh danh như khỉ. Ánh mắt lão bà lại liếc xéo, hai ngươi chạy đến đây cướp bóc đây à? Xem xong, bà ta mới nhìn chằm chằm Triệu công tử, chiếc nhẫn này từ đâu mà có? Xin lỗi không thể nói. Tiền công giảm 6%. Vậy là vào một đêm trăng đen gió lớn, ta đang nghênh ngang đi trên phố, đột nhiên, có một con chim lớn từ trên trời giáng xuống. Nó đẹp tuyệt trần, giống hệt kim sĩ đại bàng trong truyền thuyết. Triệu Vân vén tay áo, bật chế độ kể chuyện. Câu chuyện của hắn kể rất hay, quan trọng nhất là thần thái, là vẻ mặt nghiêm túc đàng hoàng. Đừng nói lão bà, ngay cả Cuồng Anh Kiệt bên cạnh cũng phải liếc nhìn. Tiểu tử này, tài năng lừa gạt người khác, chắc là từ trong bụng mẹ đã có, mở miệng là nói ra luôn. Còn lão bà, thì nghe mà nửa tin nửa ngờ. Không phải bà ta đầu óc không tốt, mà là diễn xuất của ai đó quá tinh xảo. Về lai lịch của ma giới, hắn cứ thế mà lừa gạt người ta vòng vo. Câu chuyện kể xong, Triệu Vân phất áo choàng ra khỏi tiệm. Cuồng Anh Kiệt theo sau, trước khi ra cửa, còn giơ ra một cử chỉ số 6 với lão bà, ngụ ý là giảm 6%. Chuyến này đến thật đáng giá, một cái 8%, một cái 6%, tiết kiệm mấy chục triệu. Chiếc nhẫn này là bảo bối sao? Ra khỏi cửa tiệm, hắn lại gỡ ma giới của Triệu Vân xuống. Hắn cũng như lão bà, cầm kính lúp xăm soi trên dưới trái phải. Đừng nói, quả thật là vật phi phàm, chỉ riêng vật liệu chế tạo đã rất hiếm có, ít nhất hắn chưa từng thấy. Chẳng trách lão bà lại hứng thú với nó như vậy, không chừng chiếc nhẫn này thật sự có lai lịch lớn. Gì cơ? Lão tổ Thiên Vương Tông chết rồi, thiên chân vạn xác, lão phu đã xem qua hình ảnh. Đó là một vị tiên vương, ai có thể tiêu diệt hắn chứ? Con phố ban đêm vô cùng náo nhiệt, tất cả là do đồ đệ quỷ, và hồ lô oa đã phát tán tinh thạch ký ức ra ngoài. Chuyện này truyền một đồn mười. Mười đồn trăm, chẳng phải khiến thế gian sôi sục sao? Chết tốt quá. Đây chính là báo ứng. Đây là những tiếng truyền âm Triệu Vân nghe lén được trên đường đi. Quả đúng như lời đã nói trước đó, Thiên Vương Tông đã gây thù chuốc oán với quá nhiều kẻ thù, số người bị bọn họ ức hiếp nhiều không kể xiết. Giờ đây nghe tin Thiên Vương lão tổ chôn thân, không nói nên lời khoái trá, quả nhiên là báo ứng nhãn tiền. Lão phu muốn đến Thiên Vương Tinh dạo chơi một chút. Những lời như vậy, không biết bao nhiêu lão bối đang nói. Nói là đi dạo, thực chất là lập đội gây chuyện. Lão tổ đã bị chôn vùi, xem Thiên Vương Tông ngươi còn làm oai được gì nữa. Những kẻ có ý nghĩ này cũng nhiều vô kể. Đây mới chỉ là một thành, ở các cổ thành cổ tinh khác, tự nhiên cũng thấy khắp nơi. Kẻ xem náo nhiệt chiếm 3 phần, còn kẻ thù thì chiếm hơn 6 phần. Tốt lắm. Triệu Vân và Cuồng Anh Kiệt đi qua, nơi nào cũng có tiếng ồn ào. Tin tức này vừa truyền ra, Thiên Vương Tông đã bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Kẻ đến kiếm lợi chắc chắn không thiếu, còn kẻ thù của Thiên Vương Tông, đó chính là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng rồi. Bên ngoài náo nhiệt, Thiên Vương Tông càng náo nhiệt hơn. Những tinh thạch ký ức khắc cảnh Thiên Vương lão tổ chết, bọn họ cũng nhận được không ít, sắc mặt đột biến. Lão tổ là một vị tiên vương, lại là một vị tiên vương thành danh đã lâu, sao lại bị diệt rồi? Đáng tiếc, hình ảnh khắc ghi không hoàn chỉnh. Đã không hoàn chỉnh, thì không biết hung thủ là ai. Nhưng, đối phương tuyệt đối là một vị tiên vương, hơn nữa lai lịch chắc chắn không nhỏ. Giết lão tổ như vậy, phần lớn là do thủ oán. Đây không phải tin tốt lành gì, Thiên Vương Tông e rằng sắp gặp tai họa rồi. Các phân điện ở bên ngoài toàn bộ trở về. Đêm đó, liền thấy Thiên Vương Tông hạ lệnh này. Lão tổ không còn, Thiên Vương Tông không còn người chống đỡ, lực lượng không thể phân tán, điều về giữ nhà. Ngay cả khi có tiên vương đến xâm phạm, bọn họ cũng không sợ đối phương, nội tình Thiên Vương Tông vẫn rất hùng hậu. 3 năm ngày sau đó, Triệu Vân và bọn họ đều án binh bất động, còn các sát thủ ám dạ, dù đã nhận nhiệm vụ, nhưng cũng không có hành động lớn. Bọn họ đều đang chờ đợi một cơ hội chín muồi, thế nào cũng có người ra mặt trước, giao chiến với Thiên Vương Tông nhất mạch trước. Quả thật, mấy ngày nay bốn phương đều sóng ngầm cuồn cuộn. Có quá nhiều lão bối tụ tập bàn bạc chuyện lớn. Bàn chuyện lớn gì ư? Bàn tính sổ mới nợ cũ với Thiên Vương Tông. Nếu Thiên Vương lão tổ còn sống, bọn họ còn kiêng kỵ vài phần, giờ đây tên đó đã bị chôn vùi, thì không còn sự uy hiếp của cấp tiên vương nữa. Dưới gốc cây cổ thụ, Triệu Vân lại bày bàn cờ. Người đối diện với hắn là Cuồng Anh Kiệt, hai nhân tài cấp nghịch thiên. Không nghĩ đến việc tìm chỗ giao đấu một trận, lại ở đây bình tĩnh đánh cờ. Hơn nữa còn đánh rất nghiêm túc, điều đó thực sự mới lạ. Kỳ nghệ của ngươi không tồi đâu. Cuồng Anh Kiệt thong thả nói. Sư tổ của ta là kỳ thần. Triệu công tử nói một câu tùy tiện. Vậy thì, Nguyệt thần là sư tôn của ngươi. Từ xưa đến nay, nữ thần minh kinh diễm nhất. Cái tài ba hoa khoác lác của ngươi, cũng là gia truyền đấy nhỉ. Cuồng Anh Kiệt nhón quân cờ đặt xuống. Tin hay không thì tùy. Triệu Vân cực kỳ ổn định, hiếm lắm mới nói thật, sao lại không có ai tin chứ? Đạo hữu có rảnh không? Đang nói chuyện, đột nhiên nghe có người gọi từ ngoài vườn. Hai người nghe xong nhướng mày, bởi vì lời này nghe rất quen tai. Chờ mở cửa, quả thật là một người quen lão bà tiệm tạp hóa. Bản lĩnh không nhỏ đâu. Đây là tiếng lòng của Triệu Vân và Cuồng Anh Kiệt. Bọn họ tự cho rằng đã ẩn mình rất kỹ, lúc đi cũng đã kiểm tra thân thể, trên người không có dấu vết. Nhưng vị này, làm sao lại tìm được đến đây? Hơn nữa, còn chính xác như vậy, có phải là tự mang theo định vị không? Ngươi là ai? Đồ đệ quỷ hô lên một tiếng. Đạo hữu có rảnh không? Lão bà lờ đi đồ đệ quỷ, cũng lờ đi mọi người, vẫn chỉ nhìn Triệu Vân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nửa đêm đến đây, chính là vì hắn, tự nhiên là do chiếc ma giới kia. Có chuyện gì? Triệu Vân vô thức hỏi. Chủ nhân nhà ta có lời mời. Lão bà mỉm cười hiền từ. Chủ nhân nhà ngươi là... Ám dạ chi chủ, chúa tể đêm tối. Triệu Vân nghe xong nhướng mày. Thần thái của mọi người cũng tương tự, đồng loạt nhìn về phía Triệu Vân. Chủ nhân của tổ chức sát thủ đêm tối, lai lịch không hề tầm thường, lại muốn gặp một tiểu huyền tiên, đây là có ý gì chứ? Vì sao tìm ta? Triệu Vân hỏi. Đi rồi sẽ biết. Lão bà tử cười nói. Là vì ma giới sao? Đây là lời trong lòng của Triệu công tử, cũng là khả năng hắn nghĩ đến. Trước đó để xem ma giới của hắn. Lão bà tử không tiếc giảm giá tiền công, đó chính là bằng chứng tốt nhất. Mời. Lão bà tử đưa tay. Được thôi. Triệu Vân cất bước. Coi chừng đấy. Đằng sau là lời nhắc nhở của mọi người. Không cần họ nói, Triệu Vân cũng tự hiểu. Hắn không nghĩ chúa tể đêm tối sẽ bất lợi với hắn. Kẻ có thể làm chủ nhân đêm tối tuyệt đối là một vị tiên vương. Muốn xử lý hắn chẳng khác gì bóp chết một con kiến. Không cần phải làm ra vở kịch này. Nửa đêm đến mời hắn, chẳng phải là thừa thãi sao? Chúa tể đêm tối vì sao lại tìm lão tam? Đào đàn quỷ sờ sờ cằm nhỏ. Quỷ thần biết. Hồ Lỗ Khoa lẩm bẩm một tiếng, cũng rất muốn đi theo xem thử. Chỉ có Cuồng Anh Kiệt ánh mắt thâm thúy, Triệu Vân có thể đoán ra manh mối, hắn cũng vậy. Lai lịch của chiếc ma giới kia chắc chắn không hề đơn giản, chúa tể đêm tối cũng nhất định vì thế mà đến. Bên này, lão bà tử và Triệu Vân một trước một sau, xuyên qua dòng người tấp nập. Triệu công tử không có gì, ngược lại là lão bà tử, trong lúc đi không chỉ một lần quay đầu lại, quay đầu nhìn ma giới trên tay hắn. Đạo hữu dường như rất hứng thú với chiếc nhẫn này. Triệu Vân khẽ nói một tiếng. Đây không phải là một chiếc nhẫn bình thường. Lão bà tử cười, lời nói ẩn chứa nhiều thâm ý. Ánh mắt Triệu Vân lóe lên, quả nhiên đoán không sai. Hắn rất khó hiểu, ma giới có liên quan gì đến đêm tối. Đây là thứ hắn mang lên từ phàm gian, là vật của bất diệt ma quân. Sau đó chuyển cho ma tướng thứ 6 Thương Khung, không biết vì sao, lại lưu lạc đến Âm Nguyệt Vương Chủng, trải qua bao thăng trầm mới đến tay hắn. Chẳng lẽ nào, ma quân cũng không phải chủ nhân đầu tiên của ma giới. Đến nơi đừng nói lung tung. Lão bà tử căn dặn một tiếng. Chủ nhân nhà ngươi tính khí thế nào? Triệu Vân tiện miệng hỏi. Không thể nói. Lão bà tử nói một câu thật sâu sắc, thực chất là để che giấu sự ngượng nghịu, bởi vì nàng cũng không biết chủ nhân có tính khí ra sao. Nhìn khắp toàn bộ đêm tối, người từng gặp chủ nhân không quá 3 người. Triệu Vân không hỏi thêm. Chốc lát nữa tự sẽ rõ. Khi 2 người dừng lại đã là một tiệm tạp hóa, bên trong ẩn chứa càn khôn, có một rừng trúc u tĩnh. Chúa tể đêm tối đang ở trong đó, vì ma giới mà lặn lội ngàn dặm đến đây, khiến lão bà tử được sùng ái mà kinh ngạc. Đừng nói lung tung. Lão bà tử lại nói câu đó một lần nữa. Hiểu rồi. Triệu Vân một bước vượt qua cổng không gian, đi vào rừng trúc. Đón lấy, liền cảm thấy một làn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo một chút hương thơm thoang thoảng của nữ tử. Triệu công tử cơ trí biết bao, không cần nhìn cũng biết chúa tể đêm tối là một nữ tử. Thế này thì thú vị rồi, ở La Sinh Môn tại nhân gian, chủ nhân cũng là nữ, tức là Lạc Hà. Kẻ đứng đầu tổ chức sát thủ ở tiên giới lại cũng là một nữ nhân, chắc hẳn dáng vẻ không tồi. Cho đến tận sâu nhất trong rừng trúc, hắn mới khẽ dừng lại. Cách đó không xa là một bóng hình xinh đẹp, đang cầm bút vẽ tranh. Nàng như người trong tranh, mang một ý cảnh khác lạ, như mơ như ảo, rõ ràng là một người, nhưng lại lúc thật lúc ảo, rõ ràng ở ngay không xa, nhưng lại như xa xôi vời vợi. Ngoài ra, nàng dường như còn có một loại ma lực, đến mức nhìn lâu thì khó tránh khỏi tâm thần hoảng hốt. Vẫn khỏe chứ? Chúa tể đêm tối bỗng nhiên nói một lời. Triệu công tử giật mình hoàn hồn, nhưng vẫn chưa kịp phản ứng. Khi nhìn thấy chân dung chúa tể đêm tối, hắn càng ngây người không kịp trở tay. Đại hạ Hồng Tước. Hắn theo bản năng hô lên cái tên này. Không sai, chúa tể đêm tối và đại hạ Hồng Tước có dung mạo giống hệt nhau, kết hợp với câu nói vừa rồi của chúa tể đêm tối, đối phương hiển nhiên nhận ra hắn. Chẳng lẽ, đại hạ Hồng Tước cũng là một hóa thân, mà vị trước mặt này chính là bản tôn của đại hạ Hồng Tước? Hóa thân quý vị, bản tôn tự nhiên có ký ức của hóa thân ở trần thế, nhận ra hắn tự nhiên cũng không lạ. Nhưng điều này không đúng. Ở phàm giới, Hồng Tước có nhục thân được bảo toàn. Hóa thân táng diệt, nhục thân cũng sẽ biến mất theo. Hiếm thấy ngươi vẫn còn nhớ cái tên này. Chúa tể đêm tối khẽ cười nói, ngươi thật sự là bản tôn của đại hạ Hồng Tước. Triệu Vân dò hỏi. Thật không sai. Nhưng vì sao nhục thân Hồng Tước lại không tan biến? Nàng ấy căn bản chưa hề chết, nói gì đến tan biến. Chúa tể đêm tối lại cầm bút chấm mực. Không thể nào, ta từng nhìn thấy nhục thân của nàng, đích thực là một thi thể. Triệu Vân lập tức nói. Ai nói với ngươi thi thể nhất định là người chết? Chúa tể đêm tối cười cười. Triệu Vân nghe xong giật giật khóe miệng, hắn bị trêu đùa sao? Cần phải làm ra vẻ hoa mỹ như vậy à? Điều này hình như không còn quan trọng nữa, quan trọng là chúa tể đêm tối đã thu hồi Hồng Tước. Chính vì đã thu hồi Hồng Tước, nên mới có ký ức của Hồng Tước ở phàm trần, mới nhận ra hắn, người quen cũ này. Chúa tể đêm tối không nói nữa, chỉ chuyên tâm vẽ tranh. Triệu Vân theo bản năng bước tới vài bước, ghé đầu nhìn một cái. Nữ nhân này vẽ đẹp thật, người được vẽ lại chính là Tự Y Hầu. Thấy khuôn mặt này, tâm cảnh của hắn khá phức tạp. Năm đó, chính Tự Y Hầu đã bức chết phụ thân hắn. Cũng chính năm đó, Tự Y Hầu đã thay hắn đỡ lấy đòn tuyệt sát của ân chú. Nếu hắn đứng trước mặt ngươi, ngươi có còn giết hắn không? Chúa tể đêm tối khẽ hé môi, nàng đã thu hồi Hồng Tước, tự nhiên biết chuyện phàm trần. Trong đó đương nhiên bao gồm ân oán giữa Triệu Vân và Tự Y Hầu. Sẽ, Triệu Vân nói một chữ dứt khoát. Thù giết cha không đội trời chung. Đây là sơ tâm không đổi của hắn. Nhưng ân oán phân minh, hắn nợ Tự Y Hầu một mạng, điều này đến chết hắn cũng thừa nhận. Chúa tể đêm tối thở dài một tiếng, thần sắc cũng khá phức tạp. Tự Y Hầu trong ký ức của Hồng Tước là một quân tử ghét ác như thù. sở dĩ biến thành khát máu tàn bạo, đều là vì hóa thân của nàng. Cái chết của Hồng Tước đã khiến hắn đi đến cực đoan, sau đó mới bị ân chú lợi dụng. Nói nhiều đến mấy, vẫn là một chữ tình quấy phá. Cũng có thể là tạo hóa trêu ngươi, mới có nợ máu hồng trần. Bức tranh của nàng chưa vẽ xong, nhưng lại đặt bút xuống. Khi Hồng Tước trở về có một ước nguyện, chính xác hơn là lời khẩn cầu, cầu nàng vẽ bức tranh này. Là bản tôn của nàng, nàng sẽ hoàn thành di nguyện của hóa thân, sẽ dùng cả đời để khắc họa tự y hầu trong ký ức, dùng nó để diễn giải mối tình duyên kia. Đưa ma giới của ngươi cho ta xem. Chúa tể đêm tối tùy tiện ngồi xuống. Trả lại ta chứ. Triệu Vân cười khan một tiếng, vẫn đưa ma giới qua. Nếu ta đoạt cứng, ngươi cản được sao? Chúa tể đêm tối thản nhiên cười. Làm gì có ạ? Ngài là chủ nhân của đêm tối, tiên vương thật sự, sao có thể không giảng võ đức, đến cướp đồ của hậu bối chứ? Triệu công tử cười tủm tỉm, cái miệng nhỏ ấy như được trắng mật. Đây không phải đồ của ngươi. Chúa tể đêm tối cầm ma giới, nhìn đi nhìn lại. Nàng không hề xa lạ với chiếc ma giới này, hóa thân hồng tước của nàng, ở phàm giới từng ở dạng thi thể, bị thu vào trong ma giới, chính là tiểu tử này đã mang hóa thân của nàng đi khắp thiên hạ rong chơi. Đương nhiên, dù không có ký ức của hóa thân, nàng cũng nhận ra chiếc ma giới này. Nói bậy, cái này là gia truyền của nhà ta. Triệu Vân Nghĩa chính ngôn từ nói. Vậy thật trùng hợp, cái này cũng là gia truyền của nhà ta. Chúa tể đêm tối cười nói. Đừng đùa nữa. Ngươi thấy ta giống đang nói đùa sao? Tiệm tạp hóa, bà lão cung kính đứng gác bên ngoài rừng trúc. Nàng rất tò mò, không chỉ một lần nhìn vào trong, nhưng tiếc là nhãn giới có hạn. Không xuyên qua được làn mây mù mịt, cũng không nghe thấy chút âm thanh nào, chỉ biết chủ nhân nhà nàng giờ phút này đang nghiên cứu chiếc ma giới kia. Rừng trúc u tĩnh, nhưng cảnh tượng có vẻ không mấy hài hòa. Triệu công tử lại bị treo lên cây rồi. Thật khéo làm sao? Trong rừng trúc lại có một cây cổ thụ nghiêng ngả. Về phần vì sao lại treo hắn lên cây, hắn hẳn là tự biết rõ trong lòng. Nếu Sở Lam và Tà Niệm Hồng Tước cũng ở đây, rất có thể cũng sẽ tán thành cách làm này, bởi vì tiểu tử này từng ở nhân gian trêu chọc Hồng Tước. Ta đó là vì chạy trốn tính mạng, tuyệt không phải cố ý mạo phạm. Triệu Vân theo gió lay động từng đợt, lẩm bẩm không ngừng. Lời này cũng không giả, năm xưa hắn bị ân chú vây khốn trong huyết u xâm lâm. Vì phá cục cũng vì kích thích nữ soái, mới triệu hồi Hồng Tước tiên thân, ngay tại chỗ diễn một đoạn cho tài niệm xem, nhờ đó mới giúp Sở Lam trở về. Sự thật chứng minh, phương pháp đó quả thật hữu dụng. Nhưng, quỷ mới biết Hồng Tước cũng là một hóa thân. Còn bản tôn của nàng, dường như là một kẻ thù dai. Chủ nhân dạ chi chủ không đáp lời, chỉ ngồi dưới gốc cây già nhìn ma giới, đã xác định đây là vật gia truyền của nàng, sở dĩ nàng vẫn còn nhìn, là vì cấm chế ấn ký trên ma giới, nàng lại không phá giải được. Còn về việc vì sao nàng treo Triệu Vân ở đây, không chỉ vì trêu chọc. Ở phàm gian, hóa thân của nàng từng suýt bị La Sinh Môn chủ một kiếm tuyệt sát, cùng là sát thủ đỉnh cấp, chuyện này khiến nàng rất khó chịu, xét thấy mối quan hệ giữa La Sinh Môn chủ và Triệu Vân, treo hắn lên cây phơi nắng một chút. Vẫn là rất cần thiết, đây cũng coi như một loại tu hành vậy. Phương pháp ấn ký này, ai truyền cho ngươi? Dạ chi chủ chậm rãi nói. Thiên cơ bất khả tiết lộ. Triệu Vân vừa dãy dụa vừa đáp lại một câu. Dù ngươi không nói, ta cũng có thể phá giải. Dạ chi chủ nói rất tùy ý, Triệu công tử vô điều kiện tin tưởng, dù sao đây cũng là tiên vương, luôn có thể tìm cách phá giải. Bất quá, phương pháp ấn ký mà Nguyệt Thần truyền lại quả thật rất huyền ảo, tiên vương cũng đành bó tay. Thật là vật gia truyền của nhà ngươi sao? Triệu Vân lay động hỏi. Tộc ta đã tìm nó mấy ngàn năm rồi. Dạ chi chủ nhàn nhạt nói. Nàng cũng rất bất ngờ, ma giới truyền thừa của tộc lại lưu lạc đến phàm gian. Cũng may, quanh co gần vạn năm, chiếc nhẫn này cuối cùng cũng trở về tay nàng. Ngươi là ma tu truyền thừa. Triệu Vân nói nhỏ. Như ngươi đã nói. Dạ chi chủ tiết lộ ma khí. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, quanh thân nàng còn diễn ra ma chi dị tượng. Triệu công tử nhìn thấy trong lòng hiểu rõ, huyết mạch dị tượng không lừa được người, nếu chuyện này truyền ra ngoài, e rằng sẽ là một đám người há hốc mồm, chủ nhân tổ chức sát thủ dạ chi chủ, lại là một ma tu. Dạ chi chủ khẽ phẩy tay áo, cuối cùng cũng thả Triệu Vân xuống, ghi thù thì ghi thù, nhưng đó dù sao cũng là chuyện cũ của phàm trần. Lần nữa thấy ma giới nàng rất bất ngờ, lần nữa thấy Triệu Vân nàng càng bất ngờ hơn, tiểu tử này thật là một yêu nghiệt nghịch thiên, lại có thể xông qua con đường hồng trần kia. Cho đến nay, hắn là hồng trần tiên đầu tiên trong lịch sử. Tiền bối, người có thể khám bệnh cho ta được không? Triệu công tử cười hì hì. Nói xem, dạ chi chủ cầm ma giới lên, lại nghiên cứu cấm chế ấn ký. Vĩnh hằng giới của ta đã đóng lại rồi, e rằng là huyết mạch đã xảy ra biến cố. Dạ chi chủ liếc mắt, đôi mắt đẹp khẽ nheo lại. Nhãn giới của nàng phi phàm, có thể nhìn thấy bản nguyên của Triệu Vân, khá là bất ổn, chỉ là tiểu tử này, mỗi khắc đều vận chuyển một loại công pháp để bình ổn huyết mạch bản nguyên, nhờ đó mới không bị phản phệ đột phá. Tuyệt thiên đạo pháp. Dạ chi chủ khẽ thì thầm một tiếng. Vô ưu tiền bối truyền cho ta. Triệu Vân không hề che giấu, nếu ngay cả nàng ấy cũng đành bó tay, vậy thì chỉ có thể tự mình dựa vào mình thôi. Dạ chi chủ chậm rãi nói, luận về nghiên cứu lĩnh vực huyết mạch, nàng và thiên chỉ tiên mẫu đều kém vô ưu quá xa. Triệu Vân vẻ mặt tiếc nuối, vẫn phải dựa vào bản thân hắn thôi. Tâm pháp vẫn phải tiếp tục dùng, biết đâu ngày nào đó lại mở ra. Dạ chi chủ đã đứng dậy, treo ma giới giữa không trung, còn nàng thì lấy một bầu rượu, dưới xuống đất là dùng ma giới tế điện tổ tiên, gần vạn năm thời gian, cuối cùng cũng tìm lại được ma giới. Triệu Vân thì đút tay vào túi, trên dưới đánh giá dạ chi chủ. Hắn đã gặp qua mấy hóa thân rồi, nhưng chỉ có vị này là khác biệt. Hắn có thể tưởng tượng được, khi Hồng Tước sống lại ở phàm giới, thế nhân sẽ có tâm cảnh thế nào, phần lớn là chấn động rồi, trải qua nhiều phong ba bão táp như vậy, hơn nữa còn bị chôn vào mộ, vậy mà lại trở về nhân gian rồi. Ngươi có thù với Thiên Vương Tông một mạch sao? Dạ chi chủ bỗng nhiên nói một câu. Nàng biết chuyện nhiệm vụ, tự nhiên cũng biết Triệu Vân mời sát thủ là để đối phó Thiên Vương Tông. Chuyện này nói ra cũng chẳng có gì, Thiên Vương Tông có kẻ thù khắp nơi, cách vài ba ngày lại có người mời sát thủ, âm thầm gây chuyện cho Thiên Vương Tông. Điều khiến nàng không ngờ tới là, Thiên Vương lão tổ lại bị chôn vùi. Mối thù đó lớn lắm. Triệu công tử ngồi thẳng hơn một chút, bật chế độ lừa gạt. Cái gọi là lừa gạt, chính là kể hết những chuyện có thật lẫn không thật. Có phải còn muốn ta giảm giá cho ngươi không? Dạ chi chủ cười nhìn Triệu Vân. Chúng ta đã quen thuộc như vậy rồi, sát thủ nhà ngươi cho bọn ta mượn vài ngày đi. Triệu Vân cười ha hả. Nhận tiền của người thì thay người giải tai ương, có tiền thì dễ làm. Dạ chi chủ một lần nữa cầm bút vẽ lên, nửa câu sau lời nàng chưa nói ra, nếu không có tiền, thì đi chỗ nào mát mẻ mà ở đi. Vãn bối làm như vậy, cũng là vì Diệp gia. Triệu Vân nghiêm chỉnh nói. Diệp gia nào? Dạ chi chủ vừa nói vừa phác họa một nét. Gia tộc của Long Phi chuyển thế, Triệu Vân rất cơ trí, cuối cùng cũng lôi ra át chủ bài. Long Phi là công chúa của đại hạ Long Triều, Hồng Tước là lão tổ của đại hạ Long Triều, còn dạ chi chủ thì sao? Lại là bản tôn của Hồng Tước, mối quan hệ tầng tầng lớp lớp như vậy không thể phủi bỏ được, ngươi ngại ngùng không giúp sao? Chuyển thế. Long Phi. Dạ chi chủ theo bản năng liếc mắt, nhìn Triệu Vân không chớp. Có lẽ là ký ức của Hồng Tước đang tác quái, khiến nàng khá để tâm đến Long Phi. Long Phi vẫn còn sống, chuyển thế đến tiên giới. Triệu Vân tiết lộ bí mật động trời, điều đáng tiếc là, ký ức hai luân hồi quấn lấy nhau, khiến nàng lâm vào hôn mê, cần hoa ký ức mới có thể cứu chữa. Long Phi hiện giờ đang ở đâu? Dạ chi chủ đặt bút vẽ xuống. Vĩnh hằng giới của ta. Triệu Vân ho khan một tiếng, chuyện này rất khó xử. Dạ chi chủ không nói gì nữa, luôn cảm thấy tiểu tử này đang lừa nàng mượn sát thủ làm nhiệm vụ, nhưng nhìn thần thái của tiểu tử này thì, dường như là thật, Triệu Vân sẽ không lấy Long Phi ra đùa giỡn. Vậy nên, nàng tin. Đã là tin tưởng, vậy thì không khỏi kinh ngạc, tự mình luân hồi nàng đã sớm nghe qua. Tựa như cửu thế nguyệt thần, nhưng phàm nhân chuyển thế đến tiên giới, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy, luân hồi như vậy rất là bất phàm. Ngươi đã tìm được hoa ký ức chưa? Dạ chi chủ lại hỏi. Cũng coi như tìm được rồi. Lời của Triệu Vân nói có chút mơ hồ. Hoa ký ức từng có, nhưng lại bị Lâm Uyển Nhi dung nhập vào thể phách. Hắn có thể mượn được bản nguyên huyết của đối phương, nhưng tinh túy ký ức dù sao cũng rất hữu hạn. Có thể đưa nàng ra khỏi vĩnh hằng không gian không? Dạ chi chủ nói. Vĩnh hằng giới đã đóng lại, ta còn không vào được. Triệu Vân ho khan một tiếng. Vậy thì, trước tiên giải quyết Thiên Vương Tông. Một câu nói này của dạ chi chủ, khiến Triệu Vân tinh thần phấn chấn hẳn lên. Cứ nói mà xem. Nhắc đến Long Phi là hữu dụng, chúng ta đều là người một nhà. Ám dạ chi chủ đã rời đi, mang theo ma giới. Tuy nhiên, nàng để lại cho Triệu Vân một chiếc nhẫn không gian khác. Trông nó giống hệt ma giới, hẳn là một vật phẩm mô phỏng ma giới, nhưng đừng coi thường là hàng nhái. Vật liệu chế tạo của nó còn cao cấp hơn cả hàng thật. Cũng gọi ngươi là ma giới. Triệu Vân đeo chiếc nhẫn không gian lên tay, cất tất cả bí bảo và tài vật vào trong. Hắn không rời đi, chỉ khoanh tay ngồi dưới gốc cây cổ thụ, tranh thủ lúc rảnh rỗi sắp xếp lại suy nghĩ. Việc gặp Hồng Tước bản tôn ở tiên giới đã vượt xa dự liệu của hắn. Hắn vẫn không thể tin được Hồng Tước năm xưa vẫn chưa chết. Hắn có thể tưởng tượng khi đại hạ Hồng Tước phục sinh ở phàm giới, người đại hạ sẽ có vẻ mặt thế nào, phần lớn chắc chắn sẽ ngơ ngác. Nếu tự y hầu và ân chú trên trời có linh, e rằng cũng không giữ nổi nắp quan tài. Dù sao đi nữa, Hồng Tước bản tôn cũng xem như còn nhớ tình cũ của hóa thân, mặc dù khả năng lớn là vì Long Phi chuyển thế, nhưng kết cục là tốt đẹp, Dựa vào bọn họ mà muốn dung chuyển Thiên Vương Tông thì không biết đến bao giờ. Cần biết rằng, Thiên Vương Tông không phải một phái đơn độc, ngầm còn có rất nhiều minh hữu. Thế lực phức tạp chồng chéo. Khai chiến là động một chỗ mà ảnh hưởng toàn thân. Đạo hữu. Lúc hắn chìm đắm trong suy nghĩ, bỗng nghe thấy tiếng gọi. Là lão bà tử, vẫn chân trần, nhưng vẻ mặt lạnh nhạt, băng giá ban nãy giờ lại hiền từ hơn nhiều. Chủ nhân lúc đi đã dặn dò, bảo bà phải chăm sóc cho vị này. Thân là kẻ tiểu tốt trong ám dạ, bà nào dám không tuân. Được gặp chủ nhân là vinh hạnh lớn lao, chuyện chủ nhân giao phó, bà phải cố gắng làm tốt nhất. Tuy nhiên bà rất nghi hoặc về lai lịch và thân phận của người này, lại khiến chủ nhân đích thân đến, còn xem trọng đến thế. Triệu Vân Thu lại suy nghĩ, đáp lại một nụ cười xã giao. Thấy hắn không bài xích, lão bà tử tiến lên gần hơn một chút, nhỏ giọng hỏi, đạo hữu và chủ nhân nhà ta có quan hệ gì? Ta là nàng biểu đệ. Triệu Vân nói đầy ẩn ý. Lão bà tử nghe xong không khỏi nhướng mày, bán tín bán nghi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chủ nhân nhà bà ít nhất cũng 800 tuổi rồi, làm sao có thể có một tiểu biểu đệ trẻ tuổi đến thế? Nhưng nghĩ lại cũng đúng, tuổi tác của tu sĩ không phải là vấn đề. Nhìn người nào đó, đã ngồi thẳng tắp một phân, thật sự coi mình là biểu đệ của ám dạ chi chủ rồi. Cũng may hồng tước bản tôn đi sớm. Bằng không, nhất định sẽ cho hắn một trận 3 ngày 3 đêm. 3 ngày 3 đêm trên cây cong. Thiếu chủ, uống trà. Lão bà tử tươi cười hớn hở, vô cùng nhiệt tình. Tiếng gọi thiếu chủ của bà khiến Triệu Vân trở tay không kịp, nhưng suy nghĩ lại, dường như cũng chẳng có gì sai. Hồng tước bản tôn là ám dạ chi chủ, hắn tự nhận là biểu đệ, gọi hắn một tiếng thiếu chủ cũng không quá đáng. Lát nữa ta sẽ nói tốt cho ngươi vài câu. Triệu Vân ra dáng nhận lấy chén trà. Tư thế uống trà phải nói là vô cùng tao nhã, còn cái khí chất đó nữa, cũng bất giác mà dần đạt tới cảnh giới tuyệt hảo. Dù sao ám dạ chi chủ cũng không ở đây, còn chẳng phải mặc hắn lừa gạt sao. Ngay cả khi hồng tước bản tôn biết, cùng lắm thì 3 ngày 3 đêm thôi. Hắn và cây cong thật sự rất có duyên. Đa tạ thiếu chủ. Lão bà tử tươi cười rạng rỡ. Ta lưu lạc bên ngoài đã lâu, không biết thế sự, biểu tỷ nhà ta có thành thân chưa? Triệu Vân thong thả nói, cái này... Lão bà tử cười gượng một tiếng, muốn nói lắm nhưng biết đâu mà nói. Xem xét toàn bộ ám dạ, người từng gặp chủ nhân không quá 3 người, bà cũng là lần đầu tiên gặp, làm sao mà biết được. Có vật phẩm quý hiếm nào không, mang ra xem. Nhìn xem, người nào đó nói, rồi liền dần dần trở nên vô liêm sỉ. Theo hắn nghĩ, thân phận biểu đệ này dùng để chiếm tiện nghi là thích hợp nhất. Có, đương nhiên có. Lão bà tử cười, từ trong tay áo lấy ra một tòa bảo tháp nhỏ. Tháp nhỏ vô cùng bất phàm, toàn thân lưu quang rực rỡ, còn lưu lại ý vận. Thế nhưng, Triệu công tử nhãn giới quá cao, không mấy coi trọng vật phẩm này. Thấy vậy, lão bà tử vội vàng cất đi, lật tay lấy ra một cây quạt xếp. Đây là một pháp khí không tồi, nhìn bức tranh sơn thủy trên đó, thể hiện vẻ hùng vĩ tráng lệ, xứng với khí chất của thiếu chủ. Triệu Vân liếc mắt một cái, ngáp một tiếng. Ta lại không khoe khoang, cần một cây quạt xếp làm gì? Lão bà tử hơi lúng túng. Lại mở không gian trong tay áo ra, thò tay vào lục lọi một hồi. Thiếu chủ không vừa mắt hai món bí bảo trước đó, bà phải tìm một bảo vật cất dưới đáy hộp. Nếu không khiến vị này vui vẻ, ai sẽ nói tốt cho bà trước mặt chủ nhân đây? Triệu Vân trong lòng khẽ ừ một tiếng, từ không gian tay áo của lão bà tử, hắn cảm nhận được một luồng dao động kỳ lạ, chính xác hơn là long uyên của hắn đang run rẩy, những chữ độn giáp thiên tự trên đó rất bất an. Nói cách khác, lão bà tử này có độn giáp thiên tự. Vốn dĩ, hắn không thể cảm nhận được, ai bảo lão bà tử lại mở không gian ra chứ. Qua lại thế này, hắn sắp gặp cơ duyên rồi. Lão bà tử lại lấy ra một vật khác, là một bình ngọc có hình dáng khá đẹp. Vừa lấy ra, ý vận đã tràn ngập, mơ hồ còn có đạo âm vang vọng, có dị tượng diễn hóa, mạnh hơn cái tháp nhỏ và cây quạt xếp kia rất nhiều. Đây là vật lão thân năm xưa có được ở một di tích. Lão bà tử cười nói, không khó để thấy, bà đang tiếc đến nhói lòng. Nhìn khắp các vật chân tàng của bà, quý giá nhất chính là món này. Không chỉ hình dáng trông đẹp mắt, mà uy lực cũng không tầm thường. Bà từng dùng vật này tuyệt sát một tôn thái hư cảnh. Giờ đây, vì muốn dỗ thiếu chủ vui vẻ, không thể không đau lòng nhường lại. Ta không cần cái này. Triệu Vân cười lắc đầu. Xong, hắn mới bổ sung nửa câu sau, ta muốn cái nồi sắt kia. Nồi sắt, lão bà tử ngẩn ra một chút, theo bản năng nội thị không gian. Đúng vậy, trong không gian tay áo của bà thật sự có một cái nồi sắt lớn, nhưng vật đó trông quá xấu xí. Nó là do bà thu được từ mục tiêu khi thi hành nhiệm vụ ám sát năm xưa, đã mười mấy năm rồi. Bà từng nghiên cứu qua, đây không phải thứ gì đáng giá. Nếu không tiện, ta có thể dùng tiền mua. Triệu Vân cười nói. Tiện, sao lại không tiện được chứ? Lão bà tử cười một tiếng, vội vàng bê ra cái nồi sắt lớn. Vậy ta sẽ không khách khí nữa. Triệu Vân rất tự giác, bê cái nồi sắt đi. Long Uyên cảm ứng không sai, dưới đáy nồi sắt thật sự có khắc một chữ thiên, đúng là độn giáp thiên tự. Có lẽ vì năm tháng quá lâu, nồi sắt trở nên loang lổ, đến cả chữ thiên cũng đã mờ nhạt không rõ. Hắn biết, sự mờ nhạt này chỉ là vẻ bề ngoài. Đợi đến khi thiên tự khai quang, sẽ là loại vàng óng ánh rực rỡ. Không cần bảo bối mà lại muốn đồ bỏ đi, thiếu chủ thật đúng là người kỳ lạ. Lão bà tử thầm thì trong lòng, nhìn Triệu Vân với ánh mắt không bình thường lắm. Kỳ quái thì kỳ quái, nhưng tâm trạng bà vẫn khá tốt, lại nhanh chóng cất bảo bối của mình đi. Dùng một món đồ bỏ đi để làm thiếu chủ vui vẻ, đối với bà mà nói, đây dường như là một món hời chắc chắn không lỗ. Gặp lại, Triệu Vân cất nồi sắt, phủi mông bỏ đi. Còn về việc nói tốt vài câu ấy mà, hắn tự khắc sẽ làm thôi. Trở lại tiểu viện, Cuồng Anh Kiệt và những người khác đang tụ tập dưới gốc cây uống rượu. Thấy hắn lững thững đi vào, mọi người đều quay đầu nhìn, không hiểu sao, tên này ra ngoài một chuyến, khí chất có phải càng ngày càng chói mắt rồi không? Cũng đúng, hắn gặp chính là chủ nhân của tổ chức sát thủ ám dạ cơ mà. Ám dạ chi chủ là nam hay nữ? Tên quậy phá chọc chọc Triệu Vân. Mỹ nữ. Triệu Vân nói một câu thâm trầm, dung nhan của Hồng Tước là tuyệt thế. Nói chuyện gì thế? Hồ Lỗ Khoa xoa xoa hai bàn tay nhỏ, có phải là giảm giá cho bọn ta không? Không có. Triệu Vân uống một ngụm rượu, nói cũng là lời thật. Đều là người một nhà rồi còn giảm giá gì nữa, sát thủ ám dạ toàn bộ đều được miễn phí. Vậy nàng nửa đêm tìm ngươi làm gì? Hai tiểu gia hỏa ồn ào. Bàn chuyện lý tưởng thôi. Triệu Vân đứng dậy rời đi, rồi tự khóa cửa phòng. Mọi người nhìn nhau, luôn cảm thấy thằng nhóc này có chuyện gì đó giấu giếm bọn họ. Bên này, Triệu Vân đã mang cái nồi sắt lớn ra, tùy tay đập nát, dùng lôi điện và tiên hỏa bao bọc, rèn ra độn giáp thiên tự. Nó không còn mờ nhạt nữa, đã rũ bỏ vẻ phàm tục, vàng óng ánh lấp lánh. Long Uyên lao ra, lập tức hòa vào đó. Các chữ thiên tự có cảm ứng, lần lượt ẩn vào vô hình, phủ lên thân kiếm Long Uyên một lớp ánh sáng rực rỡ. Triệu Vân từng cầm nó lên ngắm nghía kỹ lưỡng, cảm giác mà các chữ thiên tự mang lại cho hắn còn hùng vĩ hơn trong tưởng tượng. Thu Long Uyên kiếm, hắn lại khoanh chân ngồi xuống. Vẫn là tuyệt thiên đạo pháp, điên cuồng vận chuyển. Bên ngoài phòng, Cuồng Anh Kiệt và những người khác đã uống đến mặt đỏ tía tai, sau đó tản đi, ai nấy đều tu luyện, chỉ chờ một cơ hội thích hợp là sẽ khai chiến với Thiên Vương Tông, ngày này sẽ không còn xa nữa. Tiểu viện yên bình, bên ngoài vẫn sóng ngầm cuộn trào. Kẻ thù của Thiên Vương Tông, trong bóng tối đã kết thành liên minh. Thiên Vương Tông tự nhiên cũng không nhàn rỗi, kể từ khi lão tổ qua đời, họ thường xuyên hoạt động giữa các thế lực lớn, nói là viếng thăm, thực chất là lôi kéo quan hệ. Thời buổi loạn lạc, ôm chặt lấy nhau mới là vương đạo. Tương tự không nhàn rỗi, còn có tổ chức sát thủ ám dạ. Ám dạ chi chủ đích thân ra lệnh, không biết đã điều động bao nhiêu sát thủ. Các sát thủ âm thầm nghi hoặc, từ khi gia nhập ám dạ, đây là lần đầu tiên thấy chủ nhân có động thái lớn đến vậy, chẳng lẽ cũng muốn cuốn vào chiến loạn, hay là, người phát nhiệm vụ quá nhiều. Lại là đêm. Triệu Vân một mình khoanh chân dưới gốc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cây. Hắn như đang gặp ác mộng, lông mày lúc thì nhíu chặt, lúc lại lộ vẻ đau khổ. Trạng thái như vậy của hắn, kéo dài suốt hơn nửa đêm, đến khi đêm khuya tĩnh lặng, mới thấy lông mày hắn hơi giãn ra. Dị biến huyết mạch bản nguyên của hắn, dường như đã đi vào quỹ đạo, bởi vì phản phệ bản nguyên đang dần suy yếu. Ngay cả khi hắn không vận chuyển tuyệt thiên đạo pháp, bản nguyên cũng không còn sao động, đây là một dấu hiệu tốt. Lúc hắn đang vui mừng, bỗng nghe thấy một tiếng động trầm đục trong phòng. Khi mở mắt ra, đập vào mắt là luồng khí bá liệt cuộn trào ra ngoài, cùng với ánh sáng tiên lực đan sen bay lượn. Nếu không phải tiểu viện có cấm chế che chắn, chỉ riêng dao động này thôi cũng có thể thu hút không ít người đến vây xem. Đó là một loại dị tượng báo hiệu đột phá, có người đã phá vỡ bình cảnh, là tên Cuồng Anh Kiệt đó, từ đỉnh huyền tiên đã đột phá vào tu vi động hư. Ầm ầm, tiếng sấm chớp đột ngột vang lên, mây đen cuồn cuộn trên 9 tầng trời. Trong sấm ẩn chứa thiên uy, bao trùm cả cổ thành. Thiên kiếp. Không ít người bị đánh thức, leo lên mái hiên ngẩng đầu nhìn trời. Cũng không ít người sắc mặt tối sầm, giữa đêm lại độ kiếp trong thành ư. Thằng danh con nào, ăn no rừng mỡ thế. Mau mau ra khỏi thành, bằng không đừng trách lão phu không khách khí. Nói nhiều cũng vô ích, nhanh chân ra khỏi thành trú ẩn mới an toàn. Tiếng chửi mắng vang vọng khắp màn đêm tĩnh lặng, cả cổ thành đều trở nên náo nhiệt lạ thường. Độ kiếp không đáng sợ, nhưng độ kiếp giữa đám đông thì thật là không giảng võ đức chút nào. Đừng nói, tiếng mắng chửi quả thực hữu hiệu. Nhìn dấu hiệu thiên kiếp, nó thật sự đã tan đi rồi. Hay nói đúng hơn là Cuồng Anh Kiệt đã phong tỏa kiếp của mình. Thiên phạt là thứ tốt, đâu thể lãng phí ở đây. Dù có muốn độ kiếp, cũng phải chọn một trường hợp lớn, ví dụ như độ kiếp ở Xào Huyệt Thiên Vương Tông. Thế này mới giống người làm ra chuyện. Thấy thiên kiếp tan đi, không ít lão bối vuốt râu. Những người đã độn ra khỏi thành, giữa đường lại quay trở lại. Thiên kiếp tan rồi. Cuồng Anh Kiệt vươn vai bước ra khỏi phòng. Thằng cha này nhìn Triệu Vân bằng ánh mắt không mấy bình thường, ánh mắt hắn nóng rực như đuốc, dường như muốn tìm Triệu công tử đánh một trận. Lần đầu tiên tiến giai động hư cảnh, chẳng phải nên tìm người nào đó luyện tay sao? Triệu Vân không để tâm, cũng chẳng có thời gian bận tâm đến thằng cha này. Vì một trận thiên kiếp, mọi người trong vườn đều bị đánh thức. Khó khăn lắm mới không còn buồn ngủ nữa, mọi người dứt khoát đứng dậy đi đến Thiên Vương Tinh. Trong lúc đó, Cuồng Anh Kiệt từng từ bên ngoài thiên không nhận lấy một đạo phủ chú hư ảo, đó là một loại phủ truyền tấn cấp cao. Đọc thông tin bên trong, sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi, khiến mọi người đồng loạt nhướng mày. Sao vậy? Đồ Đần hỏi. Thiên Minh Giáo và Thiên Vương Tông đã kết minh rồi, Cuồng Anh Kiệt hít sâu một hơi. Thiên Minh Giáo rất mạnh sao? Hồ Lỗ Hoa nhỏ giọng hỏi. Mạnh phi thường, người nói là Lăng Tuyệt, phái này đã ẩn thế từ trăm năm trước, có hai vị tiên vương tọa chấn, nội tình hùng mạnh đến mức ngay cả thiên chỉ thánh địa cũng không dám dễ dàng chọc vào. Thật biết chọn thời điểm, lại kết minh vào lúc này. Ý nghĩa rõ ràng, mượn uy thế của thiên minh để chấn nhiếp tứ phương. Lão phu bói toán một quẻ, Thiên Vương Tông chắc hẳn đã hứa hẹn không ít lợi ích. Mấy người ngươi một lời ta một lời, nghiên cứu sự việc này thấu đáo. Thiên Vương Tông quả nhiên không phải đồ ngu. Còn biết tìm một cây đại thụ để nương tựa, ngay cả Thiên Minh Giáo đã ẩn thế cũng bị mời ra. Không nói gì sao? Hai tiểu gia hỏa một trái một phải, đều nhìn về phía Triệu Vân. Triệu Vân tuy cũng nhíu mày, nhưng thần sắc không khó coi như trong tưởng tượng. Đối phương có cấp độ tiên vương, phe bọn họ cũng có, hơn nữa, còn là ám dạ chi chủ chuyên ám sát kia. Trong lúc nói chuyện, mọi người đồng loạt bước vào truyền tống trận, người tiếp theo bước vào, còn có một lão giả lưng còng. Lão giả này tu vi cảnh giới không hề thấp, theo ước tính của mọi người, ít nhất là thái hư bát trọng. Khí tức của hắn cực kỳ âm lãnh, thậm chí toàn bộ không gian thông đạo đều vì hắn mà trở nên lạnh lẽo từng đợt. Tránh xa hắn ra một chút, Triệu công tử truyền âm cho mọi người. Không cần hắn nói nhảm, mấy người kia cũng lập tức thi triển độn pháp ngay từ đầu. Còn Triệu Vân, chính là người ở phía sau cùng, hắn có tiên vương khôi lỗi hộ pháp, bọn họ vừa đi không bao lâu, lão giả lưng còng cũng theo sát lên. Thân pháp người này cực kỳ quỷ dị, như một u linh trong đêm tối, không thể nào cắt đuôi được. Đôi mắt già nua khô héo khiến người ta rợn tóc gáy. Người cứ theo dõi bọn ta làm gì? Đồ Đần ôm chặt quần áo, thật sự quá lạnh. Lão giả lưng còng không đáp lời. Phớt lờ tất cả mọi người có mặt, chỉ nhìn Cuồng Anh Kiệt, nhìn thì cứ nhìn, nhưng trong đôi mắt già nua còn lóe lên ánh sáng u ám, trong sự u ám đó ẩn chứa sự tham lam và thèm muốn khó tả. Hắn nửa đêm xuất hiện, không phải để du sơn ngoạn thủy, mà là để tìm kiếm cơ duyên. Tiểu tử này chính là cơ duyên của hắn, thiên kiếp chi triệu trước đó hắn nhìn thấy rõ ràng. Thật trùng hợp, hắn có thiên phú tìm kiếm người độ kiếp. Thấy thiên kiếp phi phàm, liền biết người độ kiếp cũng phi phàm, chắc hẳn là một huyết mạch đặc biệt. Khí huyết bàng bạc như vậy, hắn nhất định có bản nguyên đáng sợ. Bản nguyên là thứ tốt. Hắn có pháp thuật thôn phệ bản nguyên. Từ lâu nay, hắn đều tu luyện bằng bản nguyên của người khác. Nhìn đủ chưa? Cuồng Anh Kiệt liếc xéo một cái, ánh mắt của tên này khiến hắn rất khó chịu. Hắn quen làm sói, không thích làm cừu non. Thế mà lão già này lại giống như một con sói hung ác, đang chằm chằm nhìn một con cừu non. Nhìn bộ dạng tham lam kia, hắn còn có thể vồ tới bất cứ lúc nào. Giao ra bản nguyên, tha cho các ngươi không chết. Lão giả lưng còng cười âm hiểm, cuối cùng cũng lộ ra nanh vuốt. Hắn là thái hư bát trọng, chỉ là chuyện một cái tát mà thôi. Đừng chọc bọn ta, lão tam nhà ta tính tình không tốt đâu. Đồ Đần và Hô Lỗ Oa vừa nói vừa trốn sau lưng Triệu Vân. Mà Triệu công tử cũng đã hiểu ý, chuẩn bị tế xuất hai đại hộ pháp rồi. Khoảng cách gần như vậy, đủ để một kiếm tuyệt sát lão già này. Một kiếm không được thì bổ thêm một đao, chỉ trong nháy mắt là xong, buộc lão phu động thủ. Lão giả lưng còng cười lạnh một tiếng, cách không vươn bàn tay lớn ra. Ánh mắt Triệu Vân lóe lên, đã điều động Hạo Thiên và Hạo Vũ. Thế nhưng, đúng vào khoảnh khắc này, một tiếng kiếm minh chói tai đột ngột vang lên, truyền đến từ phía sau lưng lão giả lưng còng. Mọi người chỉ thấy một đạo kinh hồng màu đen, chính xác hơn là một bóng người màu đen mơ hồ. Chuẩn Tiên Vương. Kể cả Triệu Vân cũng giật mình một cái, không gian thông đạo nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, vậy mà lại ẩn giấu một người, bọn họ lại không hề hay biết. Nhìn thân pháp quỷ dị của đối phương thì biết đó là một cao thủ ẩn nấp, ngay cả tiên nhãn dò xét cũng có thể tránh được. Không hay rồi. Người cũng kinh hãi không kém là lão giả lưng còng, hắn đã cảm thấy sống lưng một trận lạnh lẽo. Người ra tay rất khủng bố, kiếm ý đáng sợ khiến linh hồn hắn cũng run rẩy. Trong chớp nhoáng, hắn đột ngột xoay người, lập tức tế xuất bản mệnh khí. Đó là một mặt linh kính, như được nhuộm máu tươi, toàn thân đỏ rực, biến thành một tấm khiên chắn ngang trước người hắn. Đáng tiếc, phòng ngự của bản mệnh khí của hắn không hiệu quả. Đối phương là chuẩn tiên vương, ra chiêu là một kiếm tuyệt sát, kèm theo tiếng rắc một tiếng, huyết sắc linh kính lập tức vỡ nát, mi tâm của lão giả lưng còng bị xuyên thủng, cùng lúc đó đầu cũng bị xuyên thủng, nguyên thần tại chỗ bị chu diệt, như một tấm ván cửa đổ rầm xuống đất. Hắn chết cực kỳ uất ức, một chuẩn tiên vương từ đâu chui ra vậy? Hay rồi, cơ duyên chưa gặp, lại trực tiếp đâm đầu vào quỷ môn quan. Mọi người hít sâu một hơi khí lạnh, một vị thái hư cảnh lại bị tiêu diệt trong nháy mắt sao? Nhìn lại phía đó, đã không còn thấy bóng người áo đen kia nữa, giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Nhưng mọi người đều biết, người đó chắc chắn vẫn còn ở đó, chỉ là ẩn nấp quá bí mật, tầm mắt của bọn họ thấp kém nên không thể tìm ra. Đi thôi. Hai tiểu gia hỏa run bắn người. Bình tĩnh một chút, Lăng Tuyệt truyền âm cho hai người. Hắn nhìn thấu đáo hơn, nếu đối phương muốn diệt bọn họ, thì đã ra tay từ lâu rồi. Đã không ra tay, vậy thì không phải kẻ thù, không chừng là sát thủ mà Cuồng Anh Kiệt mời tới. Ta không mời. Đây là ý nghĩa thể hiện trên thần sắc của Cuồng Anh Kiệt. Cấp bậc chuẩn tiên vương. Với nội tình của hắn thì không mời nổi. Ta mời. Triệu Vân bình tĩnh đến đáng sợ, thần thái cũng khá thâm trầm. Hắn dám khẳng định, người này là do Hồng Tước Bản Tôn phái tới, phần lớn là phái đến làm bảo tiêu cho hắn. Ai bảo Long Phi chuyển thế đang ở chỗ hắn, nếu hắn lỡ bất cẩn mà chết ngỏm, Long Phi sẽ phải chôn cùng. Ngươi thật lợi hại nha. Đồ đần tấm tắc khen ngợi, lại có thể mời được chuẩn tiên vương. Cuồng Anh Kiệt và những người khác thì ánh mắt thâm thúy. Với sự hiểu biết của hắn về Triệu Vân, thì sẽ không mời chuẩn tiên vương, có mời cũng không mời được. Bọn họ càng tin rằng, Triệu Vân và ám dạ chi chủ có giao dịch riêng. Như vậy, mới phái một vị chuẩn tiên vương đến hộ đạo. Triệu Vân không nói rõ, có một số chuyện không thể nói rõ. Tiền bối có thể hiện thân một lần được không? Triệu Vân truyền âm cho người đó, nhưng từ đó đến giờ vẫn chưa tìm thấy tung tích của đối phương. Lời kêu gọi của hắn không có ai đáp lại, đối phương hẳn là một người trầm mặc ít nói, không thích ra ngoài đi dạo. Nhưng hắn sẽ đi theo mấy người này suốt chặng đường, chủ nhân đã nói, tuyệt đối không thể để tiểu tử này xảy ra sơ suất. Kêu gọi không có kết quả, Triệu công tử ho khan một tiếng rồi thu mắt lại. Ám dạ chi chủ quá hào phóng, làm sao mà không ngượng chứ? Suốt chặng đường sau đó, mọi người đều bình an vô sự. Có những kẻ có hành vi bất chính, định giết người cướp của, đều bị ám dạ chuẩn tiên vương tiêu diệt trong nháy mắt. Từ đầu đến cuối, mấy người đều chưa từng nhìn thấy chân thân của hắn. Ngươi với ám dạ chi chủ, có phải có gian tình gì không? Cuồng Anh Kiệt chọc chọc Triệu Vân, rồi nháy mắt ra hiệu một trận. Nếu không phải quan hệ cực kỳ thân thiết, sao lại phái chuẩn tiên vương làm bảo tiêu chứ? Ta là biểu đệ của nàng. Câu trả lời của Triệu Vân vẫn thanh tân thoát tục như vậy. Hắn nửa đêm nói lời hồ đồ, mọi người đương nhiên không tin. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng vị chuẩn tiên vương trong bóng tối kia, lại nghe mà nhướng mày, thậm chí tin được vài phần. Kẻ dám nhận họ hàng với ám dạ chi chủ không nhiều, nhưng đã dám nhận thì khả năng lớn là có thật. Không biết ngày thứ mấy, mọi người mới đến Thiên Vương Tinh. Dưới ánh trăng mờ nhạt, bọn họ đến Lâm Gia Cổ Thành. Nơi đây đã sớm là một đống phế tích. Gió lạnh rít lên từng hồi, tựa như oán linh đang rên rỉ. Đến cả một vệt huyết khí, cho đến nay vẫn chưa tiêu tán. Đó là máu của Lâm Thị nhất tộc, vẫn chưa khô cạn hoàn toàn. Lâm Uyển Nhi lại khóc đến ướt đẫm, quỳ trên đất nức nở không thành tiếng. Cuồng Anh Kiệt thì lấy ra hồ lô rượu, giải một ít rượu lên phế tích. Người thở dài là Triệu Vân và Lăng Tuyệt. Đặc biệt là Triệu Vân, đêm đó hắn tận mắt chứng kiến, cảnh tượng thê thảm đến tột cùng. Người cuối cùng còn sót lại của Lâm gia, chỉ còn sống vì hận thù. Thánh tử đoán không sai, bọn chúng lại quay lại rồi. Không khí bi thương, bị một tiếng cười âm hiểm trong bóng tối phá vỡ. Theo sau đó là gió lạnh, đã ẩn chứa sát khí tanh tưởi của máu. Lời còn chưa dứt, liền thấy không gian bốn phía một trận vặn vẹo, từng người áo đen bước ra. Tất cả đều là cường giả của Thiên Vương Tông, hơn nữa thế trận không hề nhỏ. Riêng chuẩn tiên vương đã có hai vị, bán bộ thái hư và thái hư cảnh cũng không ít. Sở dĩ đại động can qua như vậy, phần lớn là vì Triệu Vân. Hắn tuy là huyền tiên, nhưng lại có hai tiên vương khôi lỗi, điều này ở Thiên Vương Tông đã không còn là bí mật. Cái quái gì thế này, thật sự quá khó xử rồi. Triệu Vân đảo mắt nhìn quanh, sắc mặt không được tốt lắm, là hắn đã đánh giá thấp Thiên Vương Tông, lại còn biết canh cây đợi thỏ. Tình thế hiện giờ, e rằng là một tử cục. Nếu đối phương cùng lúc vây công, dù hắn có khôi lỗi cấp tiên vương, dù có chuẩn tiên vương bảo hộ, cũng khó mà sống sót thoát ra. Bởi vì hắn bất cứ lúc nào cũng có thể bị đối phương tuyệt sát. liên lụy các ngươi rồi. Lâm Uyển Nhi sắc mặt tái nhợt. Nói gì ngốc vậy, Cuồng Anh Kiệt rút ra tiên đao. Triệu Vân thì tế xuất hai tôn khôi lỗi, canh giữ hai bên mọi người. Nhưng hắn trong lòng biết rõ, cục diện đêm nay, tiên vương khôi lỗi cũng không đủ. Cường giả đối phương phái tới, thật sự quá nhiều rồi. Tiên vương khôi lỗi. Cường giả thiên vương không có gì kinh ngạc, ngược lại ám dạ chuẩn tiên vương lại sững sờ một chút. Hóa ra tiểu bối mà hắn hộ tống suốt chặng đường, lại còn ẩn giấu át chủ bài hung hãn đến vậy. Đáng tiếc, át chủ bài hung hãn đến mấy đêm nay cũng không dùng được, đội hình đối phương quá hùng hậu, vĩnh hằng tiên thể biệt lai vô dạng. Tiếng cười âm hiểm lại vang lên, thiên vương thánh tử bước ra. Triệu Vân biết, đây không phải bản tôn, nhất định là đạo thân của đối phương. Đạo thân có tính cách của bản tôn, từ trong bóng tối bước ra, tựa như quỷ từ địa ngục, thần thái dữ tợn, u ám và tàn bạo. Sự xuất hiện của hắn, khiến thân thể mềm mại của Lâm Uyển Nhi không ngừng run rẩy. Nếu không phải Cuồng Anh Kiệt ngăn lại, cô nương này e rằng đã sớm xông ra ngoài rồi. Biệt lai vô dạng, Triệu Vân vừa đáp lời vừa nhìn bốn phía, không thể ngồi chờ chết được. Bọn họ có khả năng xông ra ngoài, điều này cần ám dạ chuẩn tiên vương phối hợp tốt. Sát thủ chuẩn tiên vương sẽ là một sự uy hiếp đáng sợ. Trong số các cường giả có mặt, hiếm có ai có thể tránh được tuyệt sát của hắn. Tiếng ầm ầm, vùng trời tại phế tích Lâm gia, tiếng gầm vang nặng nề, đều bởi vì cường giả tụ tập quá nhiều tại đây, lại khí thế tương liên, mới tạo ra trường khí cường đại đến thế, nghiền ép đến càn khôn cũng phải rung động. Thiên Vương Tông quả có khí phách lớn, vì muốn ở đây ôm cây đợi thỏ mà không biết đã lôi kéo đến bao nhiêu cường giả. Đây mới chỉ là trên mặt nổi, quỷ mới biết trong tối còn ẩn giấu bao nhiêu. Người đông, tự nhiên khí thế đủ đầy, ai nấy đều lộ ra nụ cười hung tàn dữ tợn, đêm nay là một cục diện chết. Nhìn Triệu Vân và những người khác, sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi, bị chặn ở đây, e rằng lành ít dữ nhiều. Không chỉ bọn họ nghĩ vậy, mà cả ám dạ chuẩn tiên vương đang ẩn nấp cũng có tâm trạng tương tự. Nhiệm vụ chủ nhân giao cho hắn dường như còn khó hơn ám sát tiên vương, muốn từ trong tay nhiều cường giả như vậy bảo vệ tiểu tử kia thì khó như lên trời. Vĩnh hằng tiên thể ở lại, Lâm Uyển Nhi cũng ở lại, những người khác giết. Đạo thân thiên vương thánh tử khẽ cười u lãnh, đôi mắt huyết sắc tràn ngập ánh sáng hung tàn tàn bạo. Lệnh vừa ban ra, liền thấy chúng cường giả sát khí cuồn cuộn, từ bốn phương tám hướng vây giết, dốc sức chiếm lấy ngay lập tức. Tiếng kiếm ngân chợt vang lên, một đạo hồng quang đen xẹt qua như tia chớp. Ngay sau đó là một đạo huyết quang, là tôn thái hư cảnh xông lên phía trước nhất, cũng không biết bị ai công kích, đầu bị chém rụng, ngay cả bản mệnh nguyên thần cũng cùng bị diệt tuyệt, chỉ còn lại tàn thân rơi xuống. Khuôn mặt trên cái đầu nhuốm máu còn đầy vẻ uất ức, hắn đây là bị nháy mắt sao? Ra tay tự nhiên là ám dạ chuẩn tiên vương, tuyệt sát một thái hư cảnh, chỉ là chuyện một kiếm. Cú tuyệt sát này của hắn vừa ra, lập tức khiến các cường giả thiên vương tông đang vây giết đều đột ngột đứng khựng lại, ngay lập tức tế ra bản mệnh khí và pháp hộ thân. Bảo vệ cơ thể mình kiên cố. Đừng nói thái hư cảnh và bán bộ thái hư cảnh, ngay cả chuẩn tiên vương cũng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Là bọn họ đã đánh giá thấp đối phương, lại còn có một tôn cường giả bảo hộ, hẳn là một tôn chuẩn tiên vương, hơn nữa còn rất giỏi ám sát, tìm ra hắn. Đạo thân thiên vương thánh tử truyền âm tứ phương. Không cần hắn nói thừa, chúng cường giả có mặt cũng đều nheo mắt. Đáng tiếc, tầm mắt của bọn họ có hạn, hoặc là thuật ẩn nấp của ám dạ chuẩn tiên vương quá huyền ảo. Vậy mà không một ai tìm ra, chỉ biết trong bóng tối ẩn giấu một u linh, nếu hắn xuất hiện, tất có người vào cửa quỷ môn quan. Mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Bao gồm cả chuẩn tiên vương, bất kỳ ai cũng có thể bị tuyệt sát. Làm hay lắm, Triệu Vân thầm nói trong lòng, sự uy hiếp của ám dạ chuẩn tiên vương này rất hữu hiệu. Nhưng, cũng chỉ là hữu hiệu, muốn dùng điều này để phá cục diện, vẫn còn kém một chút. Vị đạo hữu nào, còn mong hiện thân gặp mặt. Người nói chuyện là một lão nhân áo choàng rắn. Trong hai tôn chuẩn tiên vương của Thiên Vương Tông có mặt tại đây, lão ta là một trong số đó. Triệu Vân nhận ra tên này, từng gặp ở Thiên Trì Thịnh Hội, gọi lão là chuẩn tiên vương áo choàng rắn. Lời của chuẩn tiên vương áo choàng rắn nói ra rất khiêm tốn. Thực ra, hắn muốn lừa đối phương ra ngoài dạo một chút. Nhìn các cường giả Thiên Vương Tông, đều đang lén lút vận dụng đại thuật tuyệt sát. Nếu đối phương dám xuất hiện, ắt sẽ gặp phải công kích như sấm sét của bọn họ, cho dù là chuẩn tiên vương. Bị nhiều người như vậy vây đánh, cũng sẽ tại chỗ tàn phế. Lão phu trông giống kẻ ngốc sao? Trong bóng tối có tiếng nói nhàn nhạt truyền ra, lạnh lẽo và tiêu điều. Nhưng lời này lại phiêu diêu bất định, lúc đông lúc tây, lúc nam lúc bắc, khiến người ta không tìm thấy nguồn âm thanh. Đã không tìm thấy, tự nhiên cũng không tìm ra chỗ ẩn nấp của đối phương. Điều này thật lúng túng. Ít nhất đối với chúng cường giả Thiên Vương Tông mà nói, cực kỳ lúng túng. Trò lừa trẻ con, dùng trên người kia dường như không hiệu quả. Cục diện lập tức lâm vào bế tắc. một kiếm tuyệt sát của ám dạ chuẩn tiên vương là sự uy hiếp cực mạnh. Tục ngữ nói hay lắm, chim đầu đàn bị bắn, không ai trong số những người có mặt dám hành động lỗ mãng. Tiểu tử, nhờ ngươi một việc, đưa Lâm muội muội ra ngoài. Lúc hai bên đang bế tắc, Cuồng Anh Kiệt truyền âm cho Triệu công tử một câu. Có thể thấy thần sắc hắn kiên quyết, khá có một loại dấu hiệu hiên ngang chịu chết. Hắn cũng quả thật có vốn liếng để liều mạng một phen, phải biết, hắn còn có một trận thiên kiếp chưa độ đó. Đêm nay thì khá thích hợp, chiến lực tuyệt đối nghiền ép, ngươi tưởng thiên kiếp có ích sao? Triệu Vân đáp lại một câu, có thể đoán ra tâm trạng của Cuồng Anh Kiệt. Thiên kiếp thì hung hãn, cũng quả thật là đại sát khí. Ngày trước, hắn ở thiên khung di tích, đã dùng lôi điện hại chết không ít người. Nhưng, nay khác xưa rồi, thiên khung di tích có áp chế tu vi, nhưng ở đây thì không, e rằng không đợi Cuồng Anh Kiệt dẫn lôi đánh người, liền bị chuẩn tiên vương của đối phương một kích tuyệt sát. Tổng phải liều một phen, Cuồng Anh Kiệt hít sâu một hơi. Đừng làm loạn. Triệu Vân vẫn đang nhìn bốn phía xung quanh, cứng rắn cũng phải có phương pháp. Ta chỉ cần vĩnh hằng tiên thể, những người khác các ngươi cứ tùy ý. Người nói chuyện là ám dạ chuẩn tiên vương, biết cục diện hiện tại, càng kéo dài càng bất lợi cho hắn, ai bảo đây là địa bàn của người ta chứ? Nếu kéo đến một tôn tiên vương trợ trận, vậy thì thật sự là tử cục rồi. Hắn ngược lại muốn cứu mấy người này cùng một lúc, nhưng tiếc là có lòng mà không có sức, chỉ có thể chọn trọng điểm, cũng chính là người chủ nhân bảo hắn bảo hộ. Tình thế cấp bách, năng lực hắn có hạn, không thể lo lắng quá nhiều. Người nghĩ có thể sao? Đạo thân thiên vương thánh tử cười lạnh một tiếng. Đối phương không ngốc, hắn cũng không phải đồ ngốc, hôm nay chính là thời cơ tốt để xử lý vĩnh hằng tiên thể. Cho ai đi cũng không thể cho vĩnh hằng tiên thể đi, tiểu tử kia quá yêu nghiệt, cho hắn đủ thời gian trưởng thành, sau này ắt sẽ là đại họa của thiên vương tông. Đương nhiên, hắn nói lời này, tự nhiên cũng có ý nghĩa tự oán. Không nói gì khác, chỉ nói thiên chỉ thịnh hội, hắn đã bại dưới tay vĩnh hằng tiên thể, mặt mũi mất sạch, sao có thể bỏ qua được. Vãn bối, đừng ép lão phu phát điên. Ám dạ chuẩn tiên vương lại nói. Một lời của hắn khiến cả thiên địa đều nổi lên một trận gió lạnh, có lẽ là sát ý quá mạnh, đến nỗi thiên địa cũng từng tấc kết băng. Hắn có vốn liếng để nói lời tàn nhẫn, thích khách cấp chuẩn tiên vương, có năng lực tuyệt sát tiên vương, nếu đại khai sát giới, cường giả có mặt, ít nhất phải có 3/10 người mất mạng. Muốn đánh thì tới đây. Đạo thân thiên vương thánh tử quát khẽ một tiếng vang dội, lời nói đầy chính khí lẫm liệt, nhưng sự chính khí lẫm liệt của hắn lại khiến chúng cường giả thiên vương tông đồng loạt khó chịu, ngươi là một đạo thân, cho dù chết, bản tôn nhiều nhất cũng chỉ bị phản phệ, bọn ta thì không giống vậy. Chết là chết thật rồi, đồ đứng nói chuyện không đau lưng. Rất tốt. Ám dạ chuẩn tiên vương hàn quang chợt lóe, lại tế ra một kiếm tuyệt sát. Đối phương không nể mặt, chỉ có thể cứng rắn làm, chỉ có thể cưỡng ép cướp người. Cùng một lúc đó, Triệu Vân và Cuồng Anh Kiệt bọn họ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng khai chiến. Ám dạ chuẩn tiên vương cũng như hồng quang đen, kiếm ý tuyệt diệt. Người bị hắn khóa chặt chính là chuẩn tiên vương áo choàng rắn của thiên vương tông. Mạnh thật. Chuẩn tiên vương áo choàng rắn tim run rẩy, bị đối phương khóa chặt, cảm thấy nguyên thần đau nhói. Hắn có lý do để tin rằng, nếu không phòng bị trước, thật sự có khả năng bị tuyệt sát. Giữa ánh điện quang đá lửa, hắn một bước lùi lại, ám dạ chuẩn tiên vương như hình với bóng, một kiếm xuyên mây trời. Thế nhưng, không đợi hắn đánh trúng chuẩn tiên vương áo choàng rắn, liền thấy một đạo ngân quang rực rỡ từ ngoài trời chém tới, nhanh như tia chớp, lại mang theo lực lượng hủy diệt, đến nỗi cả thiên địa cũng tối sầm đi một phần. Tiên vương, ám dạ chuẩn tiên vương chợt biến sắc, vội vàng rút lui. Hắn khóa chặt chuẩn tiên vương áo choàng rắn, người kia thì khóa chặt hắn, một khi bị đánh trúng, 8 phần khả năng thân diệt, bởi vì một kích này cũng là tuyệt sát. Huyết quang theo đó chợt hiện. Ám dạ chuẩn tiên vương tuy tránh được tuyệt sát, nhưng vẫn bị dư uy ảnh hưởng, có một cánh tay bị chém rụng. Sát ý tiên vương đáng sợ xâm nhập vào cơ thể hắn, chém ra một vết rách trên nguyên thần hắn. Tiên vương, thần thái của Triệu Vân và những người khác trong nháy mắt trở nên khó coi đến cực điểm. Đối phương vậy mà còn có tiên vương giáng lâm, đêm nay e rằng thật sự là tử cục rồi. So với bọn họ, chúng cường giả lại ánh mắt nóng bỏng, dường như biết ai đã đến. Người lão phu muốn, cũng là thứ ngươi có thể nhúng tay vào sao? Tiếng nói nhàn nhạt, không chút tình cảm, từ chân trời xa xăm truyền đến. Lời chưa dứt, liền thấy người nói chuyện giáng lâm mảnh thiên địa này là một lão nhân áo choàng bạc, uy áp của tiên vương trải khắp thiên địa, ý vận đạo hư thì diễn hết các dị tượng, đôi mắt của hắn như bao trùm càn khôn, có lực lượng mênh mông tung hoành. Hắn chính là Thiên Minh lão đạo, đại lão của Thiên Minh giáo, giống như sư huynh hắn Thiên Minh lão tổ, đều là tiên vương thật sự. Lời của hắn là nói với ám dạ chuẩn tiên vương, còn người hắn muốn, tự nhiên là vĩnh hằng tiên thể. Đây cũng là một trong những điều kiện kết minh của Thiên Minh giáo và Thiên Vương Tông. Đáng chết, Trong bóng tối, ám dạ chuẩn tiên vương lảo đảo một bước. Đêm nay hắn e rằng không chống đỡ nổi cục diện rồi. Đối phương có tiên vương giáng lâm, phải cần chủ nhân nhà hắn đích thân đến mới được. Tiên vương cùng cấp bậc mới có vốn liếng để đối thoại, còn hắn, xa xa không có nội tình đó. Bọn ta có phải là toi rồi không? Tiểu cổ nương hồ lô oa mặt tái nhợt. Không ai đáp lời, nếu không có gì bất ngờ, bọn họ đêm nay sẽ toi đời hoàn toàn. Cơ trí như Triệu công tử, cũng không tìm ra phương pháp phá cục, đó chính là một tôn tiên vương. Còn những người có mặt thì hắn là người bị áp lực nhất, bởi vì thiên minh lão đạo kia phớt lờ tất cả mọi người, chỉ nhìn chằm chằm hắn. Bị một tôn tiên vương nhìn chằm chằm như vậy, áp lực vô hình trực tiếp tấn công linh hồn. Tiền bối đích thân giá lâm, ta đợi vô cùng vinh hạnh. Chuẩn tiên vương áo choàng rắn cười nói. Những thứ này, lão phu đều muốn cả, thiên minh lão đạo không thèm nhìn, cũng không phải là thương lượng, giọng điệu trong lời nói là ý ra lệnh. Tiên vương thật sự, có vốn liếng cường hãn này, đám tiểu oa nhi này đều không tầm thường, lấy đi luyện đan hoặc đoạt xá, tổng có công dụng của bọn chúng. Được được thôi. Dù không vui, nhưng chuẩn tiên vương áo choàng rắn vẫn ha ha cười một tiếng. Tình thế mạnh hơn người, thiên vương tông hắn đã không còn tiên vương, chẳng phải ngoan ngoãn sao? Nhìn Triệu công tử và những người khác, đã không thể nhúc nhích, đều đã bị uy áp đáng sợ của tiên vương bao trùm, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên liên tục. Triệu Vân và Cuồng Anh Kiệt thì còn đỡ, thân thể những người khác đã sắp sụp đổ. Giết! Triệu Vân quát khẽ trong lòng. Lời hắn vừa dứt, liền thấy Hạo Thiên Hạo Vũ công kích, thiên minh lão đạo đầy vẻ khinh miệt, một chưởng đánh bay hai con khôi lỗi, suýt chút nữa đánh nổ Hạo Thiên Hạo Vũ. Đây chính là chênh lệch giữa khôi lỗi và tiên vương. Cho dù là cấp tiên vương cũng không chịu nổi một trưởng của tiên vương. Người bớt dọa bọn ta đi, sư phụ ta cũng là tiên vương. Thằng nhóc rắc rối trốn sau lưng Triệu Vân, mắng chửi ồn ào. Thứ nhỏ thú vị. Thiên minh lão đạo khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn dù không động, nhưng uy áp tiên vương lại trở thành một loại gông cùm đáng sợ. Áp bức mọi người khiến họ trực tiếp muốn quỳ rạp tại chỗ. Ngay cả ám dạ chuẩn tiên vương trong bóng tối cũng liên tục rên lên từng hồi. Thiên minh sao lại bắt nạt kẻ yếu như vậy? Chợt, một tiếng nói xa xăm vang vọng cửu tiêu. Lời này đến đột ngột, lại khiến thằng nhóc rắc rối chợt bừng tỉnh tinh thần. Cùng với những lời thì thầm xa xăm, một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống. Đó là một lão giả tóc trắng xóa, khi đáp xuống vang lên một tiếng ầm, khí tức vô hình của lão làm chấn động khiến các cường giả thiên vương tông lảo đảo, ngay cả uy áp của thiên minh lão đạo cũng bị lão hóa giải. Hắn, chính là Bạch Huyền chân nhân, một vị tiên vương chân chính. Sư tôn. Thấy người đến, đảo đàn quỷ oa một tiếng khóc quà, cú khóc này của hắn không sao, nhưng lông mày của Triệu Vân và những người khác đồng loạt khẽ nhướng. Đảo đàn quỷ thường nói hắn có một vị sư phụ tiên vương, bọn họ không mấy tin, cho rằng hắn khoác lác, nhưng giờ nhìn xem, thật sự hắn có một vị sư phụ như vậy. Nhìn khí vận này, tuyệt đối không hề thua kém thiên minh lão đạo. Mọi người đều rất bất ngờ. Các cường giả thiên vương tông lại càng kinh ngạc hơn. Một vị tiên vương cao cao tại thượng, làm sao lại có một tiểu đồ đệ huyền tiên? Chuyện này, Triệu công tử khá có quyền phát ngôn, hắn cũng là huyền tiên, nhưng hắn có một vị sư tôn thần minh, tuy thường xuyên bị người truy đuổi, nhưng truyền thuyết về nàng lại là cửu thế thần thoại, là người mạnh nhất và kinh diễm nhất. Khụ. So với mọi người, ám dạ chuẩn tiên vương đang ẩn mình trong bóng tối lại ho khan một tiếng, hắn cũng nhận ra Bạch Huyền chân nhân, hay nói đúng hơn, hắn từng ám sát Bạch Huyền chân nhân, không ngờ lại gặp được vị tiên vương này ở đây, vẫn đáng sợ phi thường như trong ký ức của hắn. Ngươi vẫn còn sống sao? Thiên minh lão đạo khẽ nhíu mày, dường như nhận ra Bạch Huyền chân nhân. Sao, lão phu nên chết sao? Bạch Huyền chân nhân cười nói, trong mắt tràn ngập khí vận. Hắn là đồ đệ của ngươi. Thiên minh lão đạo liếc nhìn đào đàn quỷ, nói thật, hắn cũng bất ngờ. Cũng là một tiên vương, hai đồ đệ của hắn đều đã ở thái hư cảnh rồi. Vị này thì hay rồi, lại nhận một tiểu đồ đệ huyền tiên, hơn nữa còn là một tiểu oa nhi vừa mới cai sữa. Tiểu oa nhi này, ta rất đối yêu quý. Bạch Huyền chân nhân vuốt râu, trong từng lời nói, không giấu được sự cưng chiều. Hơn nữa, người không thể trông mặt mà bắt hình dong, đồ đệ này của lão, tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Như vậy, người có thể đưa hắn đi, thiên minh lão đạo nhàn nhạt nói, đồ đệ của tiên vương thì không thể tùy tiện bắt bớ, còn những người khác sao? Không có hậu thuẫn mạnh mẽ, đừng hòng rời đi. Sư phụ, bọn con đều có tình nghĩa sống chết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đảo đàn quỷ kéo kéo vạt áo sư tôn, ý tứ cũng rất rõ ràng, người phải đưa bằng hữu của con đi cùng, nếu không, đợi người ngủ say con sẽ phá banh chứng của người. Ý của thiên minh huynh đệ là gì? Bạch Huyền chân nhân cười nhìn thiên minh lão đạo. Đừng được nước lấn tới. Thiên minh lão đạo lạnh lùng nói, những người này lão phu đã định đoạt rồi. đồ đệ của ta, ngươi muốn là được sao? Không đợi Bạch Huyền chân nhân nói gì, chợt nghe thấy tiếng nữ nhân từ ngoài trời vọng lại, mỹ diệu như khúc tiên ca, nhìn nàng, lại càng đẹp như mộng ảo, không vương chút bụi trần. Thấy nàng, ánh mắt Triệu công tử không khỏi sáng lên. Đúng vậy, người đến là Hồng Tước bản tôn, chủ nhân của ám dạ. Đồ đệ, ám dạ chuẩn tiên vương nghe xong nhướng mày, khốn kiếp, không phải biểu đệ sao? Ừm, những chuyện này không quan trọng, quan trọng là chủ của hắn đã đến để chống lưng. Nếu nói một mình Bạch Huyền chân nhân không giải quyết được, vậy thêm chủ nhân của hắn vào, đó lại là một câu chuyện khác rồi. Trong lúc nói chuyện, ám dạ chi chủ đã nhẹ nhàng bay xuống. Sự xuất hiện của nàng, khiến sắc mặt của các cường giả Thiên Vương Tông trắng bệch đến cực điểm. Lại đến thêm một vị tiên vương, cộng với Bạch Huyền chân nhân, các tiên vương đã là hai chọi một. Sắc mặt cũng khó coi không kém, còn có Thiên Minh lão đạo. Đêm nay làm sao vậy, lại liên tiếp đụng phải hai vị tiên vương. Hơn nữa, người đàn bà này từ đâu tới, hắn chưa từng nghe nói cũng chưa từng thấy qua. Giống như hắn, Bạch Huyền chân nhân cũng đang đánh giá từ trên xuống dưới, bởi vì lão cũng không biết là đúng rồi, chủ nhân của tổ chức sát thủ ám dạ, không chỉ xinh đẹp mà còn thần xuất quỷ nhập, những người biết thân phận của nàng không nhiều, bởi vì những người biết thân phận của nàng, đa số đều đã vào quỷ môn quan. Đạo hữu, thật lạ mặt quá. Thiên Minh lão đạo khẽ nheo mắt. Khách qua đường mà thôi. Ám dạ chi chủ nhàn nhạt nói, không có chút biến động cảm xúc nào. Thiên Minh lão đạo cười lạnh một tiếng, vậy mà lại ra tay ngay tại chỗ, đã không biết lai lịch, thử một chút là biết ngay. Một trưởng này của hắn hùng vĩ cuồn cuộn, tựa như Thái Sơn áp đỉnh. Ám dạ chi chủ thì thần sắc đạm mạc, giơ tay một đạo ma quang liền chém nát bàn tay lớn kia. Ma tu. Bạch Huyền chân nhân khẽ nhíu mày, lập tức nhận ra lai lịch. Lão có thể nhận ra, Thiên Minh lão đạo sao có lý nào không nhận ra. Ma tu không thường thấy, nhưng một mạch truyền thừa lại cực kỳ cổ xưa. Ngươi và Thiên Minh lão tổ còn kém xa. Ám dạ chi chủ khẽ mở đôi môi, một câu nói lạnh lùng, tĩnh mịch. Khẩu khí lớn thật. Thiên Minh lão đạo lập tức khí vận cuộn trào. Đến đây. Ám dạ chi chủ một bước lên trời, như tiên quang thẳng tiến cửu tiêu. Thiên Minh lão đạo cuốn theo tinh hà, đuổi theo, từ khi hắn trở thành tiên vương. Đây là lần đầu tiên bị khinh thường, hơn nữa, đối phương lại là một nữ nhân. Hắn vốn cao cao tại thượng, tự nhiên không thể nhẫn nhịn. Oanh, bành, đại chiến cấp tiên vương, trong nháy mắt đã khai màn. Ngẩng đầu nhìn lên, đó là sự đối kháng của hai dị tượng, một bên ma sát ngút trời, một bên tiên khí cuồn cuộn. Mỗi lần va chạm, tất có vầng sáng hủy diệt tràn ngập tầm mắt, toàn bộ bầu trời đều điện chớp sấm rền. Không khó để thấy, Thiên Minh lão đạo đang yếu thế. Mà lời nói của ám dạ chi chủ, quả thật không sai. Hai vị lão tổ cấp bậc của Thiên Minh giáo, vị này và vị kia quả thực kém xa nhau. Nàng là sư tôn của ai vậy? Holo Oa nói nhỏ, dò xét nhìn quanh một lượt mọi người. Vị tiền bối mỹ nữ kia chỉ nói hai chữ đồ đệ, nhưng không nói là đồ đệ của ai. Không ai trả lời, mọi người đều nhìn Triệu công tử. Lúc này nhìn lại dáng lưng của ai đó, có phải thẳng tắp hơn trước một chút không? Triệu Vân cũng không nói gì, đó cũng không phải sư tôn của hắn, có phải hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là hỏa khí của ám dạ chi chủ đêm nay dường như hơi lớn, muốn dạy Thiên Minh cách làm người. Đang nói chuyện, chợt thấy hư vô huyết quang chợt hiện. Là Thiên Minh lão đạo thổ huyết, suýt nữa bị ám dạ chi chủ một trưởng chém đôi. Từ khoảnh khắc đó, Thiên Minh lão đạo chưa từng đứng vững. Mặc cho khí huyết hắn ngút trời, cũng khó chống lại công kích của đối thủ. Lão đầu, người đánh thắng nàng không? Đào đàn quỷ ngẩng đầu, kéo kéo vạt áo sư tôn. Bạch Huyền chân nhân lắc đầu cười, lão và Thiên Minh lão đạo chiến lực tương đương, Thiên Minh lão đạo không đánh lại vị kia, lão hiển nhiên cũng không phải đối thủ, mảnh tinh vực này, người tài ẩn mình quả nhiên nhiều không đếm xuể. Chạy đi đâu? Triệu Vân quát một tiếng, triệu hồi Hạo Thiên, Hạo Vũ. Các cường giả Thiên Vương Tông lại đang tứ tán bỏ chạy. Chạy là đúng, kẻ ngốc cũng nhìn ra được, Thiên Minh lão đạo không chống đỡ nổi cục diện. Vị nữ tiên vương thần bí kia còn mạnh hơn họ tưởng tượng, Thiên Minh lão đạo hiển nhiên không phải đối thủ, huống hồ phía dưới còn có một tiên vương đang đứng đó, tình thế như vậy, không chạy chẳng lẽ chờ bị diệt. Ám dạ chuẩn tiên vương từ trong bóng tối xuất kiếm, vẫn là một kiếm tuyệt diệt. Vị chuẩn tiên vương áo mãng vừa mới trốn ra không xa, bị hắn một kích xuyên thủng thân thể, nhưng tiếc thay, tên đó nội tình hùng hậu, lại có bản mệnh khí hộ thể, không thể hoàn toàn tiêu diệt. Không tuyệt sát được thì dễ nói. Hạo Thiên Hạo Vũ đã đuổi kịp, nghiêm chỉnh bổ sung cho hắn một đao. Cùng lúc bị chôn vùi, là một chuẩn tiên vương khác của Thiên Vương Tông, chết trong tay Bạch Huyền chân nhân. Vị tiên vương này rất bao che cho đồ đệ, dám động đến đồ đệ của lão, khó lòng yên ổn, đại khai sát giới là đúng rồi. Rầm. Cuộc đại chiến cấp tiên vương, chấn động trời đất, giờ phút này ngẩng đầu nhìn lại, đã không còn thấy bóng dáng ám dạ chi chủ và Thiên Minh lão đạo, tất cả đều bị tinh hải và ma quang che khuất. Dư ba của cuộc đại chiến hóa thành từng vầng sáng đen kịt trải rộng khắp cửu thiên. A, thiên khung chiến đấu như lửa như nước, phía dưới cũng tiếng kêu thảm thiết liên hồi. Các cường giả Thiên Vương Tông đang bỏ chạy, từng người một bị diệt, không ít kẻ đang trốn thoát, bỗng nhiên đầu đã bị người khác gỡ xuống, chỉ vì trong bóng tối, có từng con u linh lướt đi, thu gặt sinh mệnh. Lại giấu nhiều người như vậy. Bạch Huyền chân nhân lẩm bẩm. Người khác không nhìn rõ, nhưng hắn, một vị tiên vương, lại có thể liếc mắt thấu rõ. Nhìn trong bóng tối, không biết ẩn chứa bao nhiêu người áo đen, từ động hư cảnh cho đến cấp chuẩn tiên vương đều có. Chủ yếu số lượng khổng lồ, hơn nữa ai nấy ra tay tàn độc, ít ai phải xuất kiếm thứ hai, cơ bản một kiếm tuyệt sát. Thì ra là ám dạ. Bạch Huyền chân nhân trầm ngâm một tiếng, cuối cùng cũng nhìn ra manh mối. Những kẻ áo đen ẩn nấp trong bóng tối, toàn bộ đều là thích khách. Có tu vi như vậy, lại có đội hình khổng lồ đến thế, hắn chỉ có thể nghĩ đến tổ chức ám dạ. Bọn họ có mặt khắp nơi, lại thần xuất quỷ một, chỉ cần tiền công đủ, ngay cả tiên vương cũng dám đi thích sát. Hắn lại nhìn lên thiên khung, ánh mắt rơi trên bản thể hồng tước. Nếu hắn đoán không sai, vị kia hẳn chính là ám dạ chi chủ. Thật sự rất mạnh. Bạch Huyền chân nhân hít sâu một hơi. Là sát thủ, điều cần là một kích tất sát, chính diện đối chiến không phải sở trường của họ. Thế nhưng ám dạ chi chủ lại có thể chính diện đánh cho thiên minh lão đạo, không ngẩng đầu lên được. Nếu nàng ra tay ám sát, ngay cả tiên vương cũng khó mà yên giấc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.